Vì hận mà yêu, chương 19, gocchuyenaudio.com. Sở soạn một chút cô cùng hắn đi ra xét căn biệt thực này nằm cách xa trung tâm thành phố. Xung quanh được bao bọc bởi những vườn cây cảnh, không gian trông thật yên bình, chỉ là cô lại cảm thấy căn biệt thự này thật là cô độc. Một người đàn ông ở độ tuổi cao niên hớt hải chạy ra mở cửa. Cậu chủ, cậu về thế này thật mừng. Lương quản gia, chú đã già rồi. Cậu chủ, cậu cũng đã trưởng thành như thế này rồi, lão gia mà biết chắc chắn sẽ vui mừng lắm. Bỗng chốc lương quản gia quay sang nhìn cô một tia thẳng thốt, rồi cũng rất nhanh quay lại vẻ ban đầu cúi chào. Diễm Nguyệt hơi khó hiểu nhưng cũng lịch sự gật đầu đáp lại. Bọn họ đi vào trong nhà, không khí ở đây thật là tẻ nhạt, từ lúc vào cô không gặp được một bóng người nào ngoài ông quản gia kia. Từ cửa đã thấy bóng lưng của một người cao tuổi đang ngồi trên xe lăn bên cửa sổ, mái tóc đã bạc trắng cả trên đầu, dáng ngồi lõm khõm trông khắc khổ đến nao lòng người, hắn và cô bước gần đến đấy. Ba, tiếng gọi của hắn làm cô giật mình, ba hắn đây sao? Tần Mặc Hùng, người đã gây dựng nên tập đoàn Tần Thị đây sao? Cô thật không thể tin được, ông nghe thấy tiếng gọi gương mặt có chút sững sờ, hai bàn tay nhăn nheo đã nổi gân từ từ xoay bánh xe lăn mà quay đầu lại. Trước mặt hắn là một ông già với gương mặt đã có nhiều nếp nhăn, khóe mắt đã trở nên sâu hoắm, da mặt đã chảy xệ, hắn có chút giật mình, cuộc sống của ba hắn những năm không gặp sốt cuộc ra sao mà ông bây giờ lại kiệt quệ đến như vậy. Ánh mắt ông đã trở nên xúc động, bờ môi khô khó khăn lên tiếng. Thiên Thiên, con đã về, cô thấy như vậy cũng lịch sự bước lên trước cúi chào. Tần lão gia, ông chuyển hướng nhìn sang cô, đôi đồng tử vì tuổi cao mà đã trở nên đục ngầu, một tia thoảng thốt đến ngỡ ngàng, bất giác lại gọi tên. Mộc Lan, Diễm Nguyệt nghe vậy có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng đính chính lại. Cháu là Lam Diễm Nguyệt, lúc này ông mới bừng tỉnh, ánh mắt nhìn cô thêm vẻ cưng chiều của người cha. Cháu là con gái của Mộc Lan sao, thật là giống bà ấy hồi trẻ. Lại gần đây, cô không đáp lại chỉ khẽ gật đầu rồi bước tới, ông chăm chú quan sát gương mặt cô, rồi mỉm cười. Thật sự rất giống, Mộc Lan, bà ấy sống tốt chứ? Câu hỏi của ông làm tim cô chợt thắt lại, đôi mắt đã đỏ hoe nhìn sang hắn. Mẹ cháu, bà ấy chết rồi, lời cô nói dập tắt hẳn nụ cười yếu ớt trên gương mặt ông, đôi tay run rẩy bấu chặt vào bánh xe lăn. Chết, tại sao lại chết? Cô không trả lời ông, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn một tia oán trách. Ông nhìn cô rồi lại nhìn sang hắn, cũng có thể đoán ra mọi chuyện. Mạc Thiên né tránh ánh nhìn của cô, cũng muốn né tránh câu chuyện đang được nhắc đến. Hắn bước tới túm lấy tay xe lăn đẩy ông đi. Ba, con có chuyện muốn nói, để con đưa ba về phòng nghỉ. Diễm Nguyệt ngồi đấy nhìn theo bóng dáng hai người, cô đang định muốn hỏi năm đó giữa mẹ cô và ông ấy rốt cuộc là có chuyện gì vậy mà hắn đã đưa ông ấy đi. Cô bắt đầu đi lượn vòng quanh nhà, biệt thự được thiết kế theo lối cổ kính, nội thất trong nhà cũng toàn là hàng thượng phẩm đời cổ chí kim, không gian rộng rãi như vậy mà chỉ có một mình ông và người quản gia ở thì thật cô đơn. Bỗng ông quản gia đi tới đưa cho cô một khay đựng bát thuốc. Tiểu thư, giúp tôi cầm vào phòng của lão gia, bây giờ tôi phải chạy ra chợ mua chút gì về nấu vài món ngon, lâu lắm rồi cậu chủ chưa về đây. gocchuyenaudio.com, Diễm Nguyệt mỉm cười gật đầu nhận lấy. Trong một căn phòng khá rộng lớn, Mạc Thiên, cái chết của Mộc Lan có liên quan đến con. Ông nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn, giọng nói trở nên gấp gáp. Không hẳn, là bà ta tự tay nổ súng vào mình. Ba, cho đến bây giờ ba vẫn quan tâm đến bà ta sao? Còn mẹ, ba đã bao giờ để tâm đến mẹ chưa? Mạc Thiên, năm đấy thực sự là một hiểu lầm. Ta và Mộc Lan hồi trẻ vốn là yêu nhau, nhưng cuối cùng vì theo sắp đặt của gia đình nên ta phải cưới Mạn Tuyết, từ đó ta đã phụ bà ấy và không còn gặp lại nữa. Cho đến 7 năm sau ta gặp lại bà ấy, năm ấy hắn mới chỉ 7 tuổi. Tập đoàn Tần Thị trúng vụ thầu lớn, mọi người tổ chức ăn uống chúc mừng tại một khách sạn, mọi người đua nhau khen thưởng ông. Quả không hổ danh là Tần Mặc Hùng, vụ thầu khó như vậy mà ngài cũng giành được. Phải đấy, chúng tôi thật sự rất nể phục ngài. Ông cầm ly rượu lên mỉm cười, thật không dám, các vị quá lời rồi. Nào, chúng ta cạn ly, hôm nay phải uống cho say. Tối hôm ấy, ai cũng say nhũn người. Mặc Hùng đi không vững bèn đặt một phòng tại khách sạn để qua đêm. Loạng choạng đi về phòng ông không may va phải một nữ lao công, làm cô ta hốt hoảng cúi đầu. Xin lỗi, thật xin lỗi, ngài có sao không? Tiếng nói ấy lại làm ông giật mình. Mộc Lan, Mặc Hùng, nữ lao công ấy cũng theo phải xả mà ngẩng đầu lên nhìn. Mộc Lan năm ấy còn trẻ và đẹp, ông nhìn còn mang chút si mê. Mộc Lan, em đang làm gì ở đây? Chẳng phải tôi nghe nói em đã lấy chồng rồi sao? Anh ta đâu, sao lại để em vất vả như vậy? Anh ấy, thời gian này sức khỏe có chút vấn đề nên không thể đi làm được. em còn phải làm việc xin phép đi trước. Mộc Lan cũng muốn tránh phiền phức nên định đi trước. Ai ngờ Mạc Hùng do rượu say nên loạng choạng ngã vào thùng đồ dọn dẹp của cô. Mộc Lan thấy vậy vội vàng đỡ ông lên. Đưa chìa khóa đây, em mở cửa. Mạc Hùng tiện tay đưa chìa khóa cho cô, Mộc Lan mở cửa dìu ông vào phòng rồi định quay đi nhưng không ngờ được Mạc Hùng vì say rượu đã kéo cô lại đẩy tới giường, Mộc Lan hoảng hốt. Mạc Hùng, anh làm gì vậy, buông tôi ra. Ông lúc này đã bị rượu làm cho mất hết lý trí, điên cuồng mà hôn lấy cô dù Mộc Lan có gào thét van xin thế nào. Đến sáng tỉnh dậy, nhớ lại chuyện đêm qua ông hốt hoảng tìm cô nhưng chỉ nhận được một mẩu giấy trên bàn. Chấm, Mạc Hùng, chuyện hôm qua chỉ là sự cố, anh là vì rượu nên tôi không trách. Bây giờ tôi chỉ mong anh hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng đừng vì cảm thấy tội lỗi mà tìm tôi, cả hai ta cùng quên đi chuyện này, anh có gia đình của anh, tôi cũng có gia đình của tôi. Từ hôm đó, Mộc Lan cũng xin nghỉ việc và cũng chuyển nơi ở, ông có đi dò hỏi nhưng cũng không có kết quả. Mọi chuyện rồi cũng dần dần được quên lãng nếu ngày hôm đó ông không gặp lại Mộc Lan. 5 năm sau đó ông vô tình bắt gặp được hình ảnh quen thuộc ấy, Mộc Lan tay dắt một đứa bé gái vừa hớt hải phát tờ rơi. Ông vốn định bước xuống đi tới nhưng nhớ lại chữ viết trên tờ giấy năm ấy, ông chợt dừng bước chỉ đứng từ xa quan sát rồi cũng theo đuôi cô về tới một ngôi nhà lụp sụp. Ông không ngờ mấy năm qua cô lại có cuộc sống vất vả như thế, đi đến một bà cô ngồi gần đó chỉ hướng Mộc Lan hỏi. Chị cho tôi hỏi, chồng của cô gái đó đâu? Bà cô này cũng vô tư mà trả lời. Gocchuyenaudio.com Chú hỏi Lam Quang Khánh hả, chú ấy mấy năm gần đây bệnh tật nên sức khỏe yếu kém, chỉ ở trong nhà có làm được gì đâu, đồ đạc mọi thứ có giá trị đều phải đem bán hết để chữa bệnh cho chú ấy. Mộc Lan chả biết cô ta làm gì cứ đi cả ngày rồi mới về mặc kệ chồng bệnh tật. Chú ấy sức khỏe yếu kém làm gì có con được, bỗng dưng Mộc Lan mang chửa rồi bảo đó là con của chú ấy, mọi người ở đây có nói mà chú ấy không tin, cứ nhất quyết bảo đó là con gái của chú ấy, cũng không chịu đưa nó đi xét nghiệm. Lời bà cô nói khiến ông có chút mơ hồ. Đứa bé đó bao nhiêu tuổi rồi chị? Nó 5 tuổi rồi đấy. Lúc này Mạc Hùng thật sự giật mình, ông vội vàng quay trở ra xe rồi lao đi. Ở trong thư phòng ông cầm tập tài liệu trên tay, đầu tiên là bệnh án của Quang Khánh. Trong đây bác sĩ có nói Quang Khánh mắc bệnh về tim mạch nên dẫn đến yếu sinh lý, tỷ lệ có con rất thấp. Ông chuyển sang tập giấy khai sinh, đọc cẩn thận từng dòng chữ. Chấm, Lam Diễm Nguyệt sinh ngày 18/12, ông đã trở nên run rẩy bắt đầu tìm lại tài liệu của vụ thầu năm đó là vào đầu tháng 3, thật sự là trùng hợp như vậy sao? Mạc Hùng quyết định tìm Mộc Lan để hỏi cho ra nhẽ. Ông cũng ở địa điểm cũ, đứng nhìn cô phát tờ rơi, mãi tới khi người qua lại trở nên thưa dần, ông mới bước tới. Mộc Lan, cô nghe âm thanh đôi tay bỗng khựng lại, quay đầu về phía sau, đôi mắt hiện lên vẻ sững sờ, tập giấy trên tay rơi xuống đất mà bay tứ tung. Mộc Lan hốt hoảng quay đầu bỏ chạy bắt một chiếc taxi rồi leo lên. Ông đuổi theo nhưng không kịp, đến nhà nhưng lại không dám vào vì sợ gặp chồng cô. Mấy ngày sau đó ông cũng liên tục đến địa điểm cũ nhưng Mộc Lan đã đổi đi nơi khác. Rồi đến một ngày Mạc Hùng quyết định đứng đợi ở gần nhà cô, khi thấy Quang Khánh đi ra ngoài ông mới lấy hết can đảm bước vào nhà, Mộc Lan ở trong bếp nghe tiếng động liền đi ra ngoài. Quang Khánh, anh chưa đi. Lời chưa kịp ra hết Mộc Lan chợt cứng họng nhìn người trước mặt. Mộc Lan, là tôi Mạc Hùng. Mạc Hùng, anh đến đây làm gì? Mau đi đi, chồng tôi sắp về rồi. Mộc Lan, tôi chỉ muốn hỏi một số chuyện thôi. Tôi và anh không có chuyện gì để nói cả, anh mau đi đi. Đừng bao giờ đến đây làm phiền gia đình tôi nữa. Mộc Lan, Diễm Nguyệt là con của ai? Câu hỏi của ông làm Mộc Lan sững người, nhưng cũng nhanh chóng trả lời. Là của tôi và chồng tôi. Em nói dối, Quang Khánh mắc bệnh tim mạch, bác sĩ bảo tỷ lệ có con rất thấp. Mạc Hùng, anh dám điều tra gia đình tôi sao? Mộc Lan, nói thật cho tôi biết đứa bé là con của ai? Là của tôi và chồng tôi, bác sĩ bảo tỷ lệ thấp nhưng không có nghĩa là không thể sinh con. Mạc Hùng, mời anh đi cho tôi không muốn chồng tôi về thấy có người lạ ở trong nhà. Mạc Hùng phớt lờ câu nói của Mộc Lan mà buông một câu. Mộc Lan, đứa bé có phải là từ đêm đó mà có không? Diễm Nguyệt là con của tôi. Bịch, một con gấu rơi mạnh xuống đất, Mạc Hùng và Mộc Lan đều chuyển tầm nhìn đến nơi phát ra âm thanh, Mộc Lan giật mình kinh hãi. Quang Khánh, người đàn ông trông gầy gò ốm yếu đứng ngoài cửa sững sờ bước tới. Mộc Lan, anh ta là ai? Anh ta vừa mới nói gì? Em mau trả lời anh. Lời vừa dứt Quang Khánh bỗng lên cơn đau tim, tay đưa lên ngực ôm chặt, Mộc Lan thấy vậy vội vàng chạy lại đỡ. Quang Khánh, anh làm sao vậy? Quang Khánh hất tay cô ra, hô hấp trở nên gấp gáp. Mộc Lan, em lừa dối anh sao? Gocchuyenaudio.com Mộc Lan nước mắt giàn giụa chỉ biết lắc đầu. Quang Khánh lúc này nổi cơn đau dữ dội, đầu óc trở nên quay cuồng rồi ngã lăn ra đất. Mạc Hùng và Mộc Lan vội vàng chạy tới. Mộc Lan, dìu Quang Khánh ra xe, tôi đưa anh ta đến bệnh viện. Cả hai vất vả mới đưa được Quang Khánh ra xe. Trước cửa phòng cấp cứu, Mộc Lan lo lắng đi qua đi lại. Bỗng đèn chợt tắt, vị bác sĩ bước ra. Rất xin lỗi, anh ấy đã không qua khỏi. Có lẽ do chịu đả kích quá lớn nên bệnh tim tái phát. Xin chia buồn cùng gia đình. Mộc Lan ngồi thụp xuống đất mà òa khóc, Mạc Hùng đứng đấy giấy lên lòng day dứt. Đám tang diễn ra chỉ lèo tèo vài người hàng xóm, Mạc Hùng có tới nhưng lại bị Mộc Lan đuổi đi. Ông cũng đành chỉ biết bí mật giúp đỡ cô chi trả những khoản tiền lo cho tang lễ. Vài ngày sau tang lễ, ông hẹn Mộc Lan lại một quán coffee và cô cũng đã đồng ý. Ngày hôm đấy cũng chính là ngày mà Mạn Tuyết thuê người theo dõi đã chụp được tấm hình của ông. Mộc Lan đi đếm điểm hẹn ngồi xuống, lấy ở trong túi của mình ra một cái hộp nhỏ đẩy sang cho ông. Mạc Hùng, tôi không muốn anh vướng mắc. Trong đây, là sợi tóc của con bé anh đem đi xét nghiệm sẽ có kết quả. Ông đưa tay ra nhận chiếc hộp cầm chắc trong tay, đôi mắt nhìn cô đầy thương cảm. Mộc Lan, chuyện Quang Khánh tôi rất xin lỗi. Mạc Hùng, tôi không muốn liên quan đến anh có gia đình của anh, tôi có cuộc sống của tôi. Sau chuyện này, dù sự thật thế nào anh cũng đừng tìm tôi nữa. Nói rồi Mộc Lan đứng dậy bỏ đi, Mạc Hùng cũng siết chặt chiếc hộp trong tay vội vã ra xe đi thẳng đến bệnh viện. Vị bác sĩ bảo cần ít nhất 6 tiếng mới có kết quả nên ông đành quay trở về nhà chờ đợi. Ai ngờ về thì lại gây ra cãi vã với Mạn Tuyết. Mạc Hùng mệt mỏi đến công ty, chiều nghe tin Mạn Tuyết muốn tự tử, ông hốt hoảng chạy về nhưng không kịp nữa rồi. Nhận được điện thoại của vị bác sĩ kia báo đã có kết quả nhưng vì lo tang lễ nên mãi hôm sau ông mới đến bệnh viện để lấy. Cầm kết quả trên tay, ông thẫn thờ. Ông day dứt, Diễm Nguyệt thật sự không phải là con ông, vậy mà ông đã vì sự cố chấp đấy mà hại chết hai mạng người. Xoàng, tiếng đổ vỡ làm thức tỉnh hồi tưởng. Mạc Thiên giật mình quay lại, mảnh vỡ thủy tinh rơi tung tóe trên sàn, nước đã tràn ra lênh láng. Diễm Nguyệt đứng đấy, hai hàng nước mắt đã chảy dài, gương mặt hiện rõ vẻ kinh hãi, hắn lo sợ mà gọi tên. Diễm Nguyệt, cô chợt bừng tỉnh rồi gắt lên. Các người, thật tàn nhẫn, ông lúc này đau đớn mà nói. Diễm Nguyệt, là tại ta, có cứ trách cứ mắng chửi ta đi, nhưng hãy nghe ta nói được không? Tôi không muốn nghe. Diễm Nguyệt khóc òa lên rồi bỏ chạy. Mạc Thiên Thấu vậy cũng vội vã đuổi theo, nhưng trước khi đi hắn còn quay lại nói với ông một câu. Ba, cả cuộc đời của ba đã làm tổn thương rất nhiều người, những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời, ba hãy dành để mà sám hối đi. Mạc Thiên chạy ra tới cửa đã thấy cô leo lên một chiếc taxi mà bỏ đi. Hắn cố đuổi theo nhưng lại không kịp, lấy điện thoại bấm gọi cho cô nhưng cô lại tắt máy. Hắn thật sự lo lắng, lo sợ cô nghĩ quẩn, lo sợ cô vì điều này mà rời xa hắn, nhưng hắn có thể làm được gì hơn chứ? Chính ba hắn và hắn đã làm tan nát gia đình cô, hắn ngửa mặt lên trời mà cười khổ cách chương.